Khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng, số 38. Từ Sài Gòn, quan niệm của tôi là ta nên gửi một lực lượng đặc nhiệm vào giúp cứu trợ lũ lụt và đồng thời để thiết lập sự có mặt của Hoa Kỳ tại đây, giúp đảm bảo với Tổng thống Diệm là Hoa Kỳ sẵn sàng nối tay với ông trong cuộc đấu tranh với Việt Cộng hay Việt Minh. Từ Phi Luật Tân, trên đường về Washington, ông Taylor còn nhắc lại nhu cầu phải đưa vào Việt Nam một lực lượng đặc nhiệm khoảng 8.000 người để thiết lập sự có mặt của Hoa Kỳ tại miền Nam, thực hiện những cuộc hành quân tác chiến để giữ an ninh tại những vùng Mỹ hoạt động. Lực lượng đặc nhiệm này sẽ trở thành đoàn quân tiền phong cho những đoàn quân Mỹ tiếp theo. Khi nào cần thi hành kế hoạch quân sự của Tư lệnh Thái Bình Dương hay SETO. Rồi cũng từ Phi Luật Tân, ông lại còn gửi thêm một mật điện thứ ba để giải thích lý do tại sao nên gửi quân vào. Nơi đây tôi cũng mở ngoặc để nhắc đến điều Tổng thống Thiệu hay phàn nàn về chính sách Mỹ ở Việt Nam thì nay thế này, mai thế khác. Sách Tâm tư Tổng thống Thiệu, chương 13. Tình trạng ông nói gà, bà nói vịt. Chỉ thị từ Bộ Ngoại giao lại khác hẳn chỉ thị từ Tòa Bạch Ốc về việc Tổng thống Kennedy chấp thuận các biện pháp trong phúc trình Taylor thì lại có một chuyện khó hiểu khác nữa, đó là tình trạng chống đánh xuôi kèn thổi ngược về chính sách Hoa Kỳ. Chúng tôi cố gắng đào sâu hơn về lập trường của Tổng thống Kennedy vào lúc này thì thấy có chứng cứ là Ngoại trưởng Rudd đã gửi điện tín cho đại sứ Noting với những chỉ thị không giống như lập trường của Tổng thống Kennedy. Sở dĩ có thể xác định được tình trạng chống đánh xuôi kèn thổi ngược của Bộ Ngoại giao và Tòa Bạch Ốc về việc Tổng thống Kennedy chấp thuận chương trình Taylor là vì chúng tôi đã nghiên cứu thật kỹ và tìm thấy một văn kiện nói về huấn lệnh số 111 từ Tòa Bạch Ốc gửi Ngoại trưởng Dulles, chính thức thông báo lệnh của Tổng thống. Huấn lệnh này đề ngày 22 tháng 11 năm 1961, tức là hơn một tuần sau khi Ngoại trưởng Rudd gửi chỉ thị cho đại sứ ở Sài Gòn thông báo lệnh Tổng thống ngày 14 tháng 11 năm 1961. Chuyện này, dù đối với các tác giả Hoa Kỳ có thể không phải là chuyện đáng chú ý và chúng tôi cũng chưa thấy tác giả nào nói tới, nhưng đối với lịch sử miền Nam, nó có nhiều ý nghĩa và nó cũng là một bài học quý giá cho các đồng minh của Hoa Kỳ về tình trạng ông nói gà bà nói vịt đôi khi xảy ra trong quá trình làm chính sách của Hoa Kỳ. Cũng như những trường hợp khác được đề cập trong cuốn sách này, thí dụ việc đại sứ Loder đã hành động không hoàn toàn theo ý của Tổng thống Kennedy và dưới thời đệ nhị Cộng Hòa. Tiến sĩ Kissinger cũng đã không luôn luôn báo cáo trung thực và làm theo ý Tổng thống Richard Nixon. Bởi vậy, chúng tôi in lại văn bản nguyên thủy trong phụ lục để độc giả dễ so sánh. Trước hết là huấn lệnh 111 do Cố vấn An ninh Tổng thống là Mark George Bundy gửi chính thức cho Đại sứ Noting theo lệnh Tổng thống như sau. Theo huấn lệnh NSAM 111 ngày 22 tháng 11 năm 1961. Nhà Trắng gửi Ngoại trưởng về vấn đề giai đoạn thứ nhất của chương trình Việt Nam. Tổng thống đã cho phép Ngoại trưởng chỉ thị cho đại sứ của chúng ta tại Việt Nam để thông báo cho Tổng thống Diệm như sau. Trước rất nhiều để chặn đứng tình hình đang suy thoái thêm nữa tại miền Nam. Nỗ lực này đòi hỏi những hành động của cả hai chính phủ như sau. Về phía Mỹ, Hoa Kỳ sẽ có ngay những biện pháp sau đây để yểm trợ chính phủ Việt Nam. Cung cấp các phương tiện giống như điện tín của Ngoại trưởng Rudd trong chương trước từ mục 1 đến mục 10. Về phần chính phủ Việt Nam sẽ cần có những hành động sau đây. Một, những biện pháp luật pháp và hành chính đặt quốc gia vào tình trạng chiến tranh để huy động toàn lực. Điều này gồm việc tản quyền và mở rộng chính phủ để tận dụng được hết tiềm năng của tất cả những thành phần chống cộng. 2. Năng động hóa những cơ quan có trách nhiệm về chiến tranh với đầy đủ quyền hành để thi hành bổn phận một cách hữu hiệu. 3. Tu bổ lại lực lượng quân sự và cơ cấu chỉ huy để tạo dựng một tổ chức quân sự hữu hiệu để chiến đấu và bảo đảm được khả năng tấn công lưu động của lục quân. Mark Zuckerberg: Lệnh của Tổng thống chỉ có như vậy. Chấm hết. Với lời văn ngắn gọn, đơn giản, kính trọng đối tác, văn kiện hoàn toàn không có những lời lẽ điều kiện khắt khe, nhưng chỉ thị từ Bộ Ngoại giao thì lại khác hẳn. Trong chỉ thị của Ngoại trưởng Rút gửi Đại sứ Nâu Thinh ngày 14 tháng 11 năm 1961, như viện dẫn trên đây, tức là chỉ có 8 ngày trước chỉ thị từ Tòa Bạch Ốc, thì ngoài việc nói tới vấn đề chính phủ Diệm bị chỉ trích nặng nề ở mọi nơi, đã đặt điều kiện cho viện trợ và quan trọng hơn là đòi hỏi chia sẻ quyền hành với chính phủ miền Nam. Để độc giả thấy rõ sự khác biệt, chúng tôi xin nhắc lại là trong công điện gửi cho Đại sứ Nâu Thinh ngày 14 tháng 11, ông Rút đã thêm hẳn đoạn 3-4-5 với những chỉ thị. Điều quan trọng là ông Diệm phải đưa ra những sự thay đổi được công nhận là có thực chất và có ý nghĩa. Ông phải thông báo cho ông Diệm rằng, theo dự định của chúng ta, quan niệm về những hành động chung có chủ liệu, một sự liên hệ chặt chẽ hơn nữa về tương quan giữa hai chính phủ. Nó sẽ chặt chẽ hơn là sự liên hệ hiện nay, chứ không phải là chỉ đóng vai trò cố vấn. Chúng tôi mong muốn được chia sẻ với chính phủ Việt Nam trong quá trình làm chính sách về các lĩnh vực chính trị, kinh tế và quân sự khi những quyết định này ảnh hưởng tới tình hình an ninh. Nghe như giọng điệu kẻ cả, thực dân, lời tác giả. Tổng thống Kennedy muốn tránh sự hiểu lầm về đòi hỏi chia sẻ quyền hành. Về sự việc này, có thể là sau khi nhận được báo cáo của Đại sứ Nâu Thinh nói về phản ứng thất vọng của Tổng thống Diệm, Tổng thống Kennedy đã biết được tình trạng chống đánh xuôi kèn thổi ngược nên đã chỉ thị phải thay đổi ngay. Điều này mới cắt nghĩa được sự việc là chỉ 3 tuần sau khi ông Rút gửi điện tín cho ông Nâu Thinh, Bộ Ngoại giao lại gửi thông điệp sang Sài Gòn thay đổi lập trường. Sau đó, ông Nâu Thinh nhận được chỉ thị mới. Công điện này do ông Alexis Johnson và ông Wallace Rostow gửi để làm sáng tỏ về việc chia sẻ quyền hành. Ngày 7 tháng 12 năm 1961, Tòa Bạch Ốc gửi Đại sứ Nâu Thinh: Điều mà chúng tôi muốn nói chỉ là như thế này. Trong những hoạt động trực tiếp liên hệ tới vấn đề an ninh, sự kết hợp với nhau như một đối tác sẽ rất là chặt chẽ đến độ không bên nào quyết định hay có những hành động nào ảnh hưởng tới bên kia mà không có sự tham khảo trước và đầy đủ. Dĩ nhiên là đã quá muộn, vì Tổng thống Diệm đã được thông báo rõ ràng về công điện của Ngoại trưởng Rút ngay khi nó tới Sài Gòn ngày 14 tháng 11. Chỉ thị đại sứ yêu cầu gặp Tổng thống Diệm ngay để thông báo và phải nói cho thật rõ ràng. Lúc ấy, Đại sứ Nâu Thinh đã trình bày thật rõ ràng về lập trường chia sẻ quyền hành cho một lãnh đạo có tinh thần siêu quốc gia. Bây giờ làm sao mà nói lại để ông Diệm tin được? Một tuần sau, vào ngày 14 tháng 12, Tổng thống Kennedy viết một lá thư cho Tổng thống Diệm nhiệt liệt ủng hộ yêu cầu yểm trợ nỗ lực của Việt Nam Cộng Hòa như đã đề cập trong chương trước. Đang khi đó thì sự hiện diện của người Mỹ ở miền Nam đã bắt đầu tăng nhanh, ngày một rõ ràng hơn. Từ dưới 1.000, số cố vấn đang tăng nhanh lên tới 11.000 vào năm 62 và 16.732 người vào mùa thu năm 1963. Tổng thống Diệm lại càng thêm trăn trở. Mỹ yêu cầu để cho cố vấn chia sẻ quyền hành làm chính sách. Sau đó thì số cố vấn lại tăng vọt lên. Các cố vấn bây giờ không chỉ ngồi ở trung ương mà đã đi xuống cấp tỉnh theo như đòi hỏi của kế hoạch đối tác hữu hạn. Như tác giả Trần Đức Minh tóm lại, Những người cố vấn này nói chung đã có thái độ kẻ cả, xê ra cho bà đun bếp đối với chính quyền địa phương. Một số còn đi xa hơn mức đòi giao đồ viện trợ trực tiếp cho họ để họ phân phối cho các xã ấp mà không qua chính phủ trung ương nữa. Tác giả Ellen Hammer bình luận: như vậy, ý họ muốn nói là người Mỹ có thể thực hiện chương trình phát triển nông thôn một cách hữu hiệu hơn là chính phủ Việt Nam. Đối với ông Diệm, sự việc này có nghĩa là người ngoại quốc trực tiếp cai trị, một hình thức thực dân mới mà ông không thể chấp nhận được. Đúng như Bộ trưởng Thuần đã cho đại sứ Noting biết, ông Diệm hết sức đau lòng và thất vọng khi ông nói: chúng tôi thực không muốn trở thành một nước bị bảo hộ. Đến lúc này thì đã thấy rõ là Mỹ muốn trực tiếp can thiệp vào chủ quyền của quốc gia. Ông đã cưỡng lại và phải trả một cái giá thật đắt. Tưởng là đối tác hữu hạn hay công ty hữu hạn, nay lại thành ra công ty năng tan. Giáo sư Galbraith, người đã xúi Tổng thống Kennedy thay đổi lập trường: nghiên cứu về giai đoạn này, chúng tôi thấy có một chuyện hơi lạ, đó là về phần Tổng thống Kennedy, có thể nói là ông kính trọng Tổng thống Diệm từ lâu. Đầu năm 1961, khi vừa nắm chính quyền, ông lại đã quyết định hủy bỏ vấn đề đặt điều kiện với chính phủ Diệm và gửi ông Noting sang làm đại sứ để cùng làm việc theo cùng một làn sóng với ông Diệm. Bởi vậy, rất khó hiểu tại sao chỉ mấy tháng sau, ông lại có thể lật ngược lại lập trường và đòi hỏi một sự liên hệ chặt chẽ hơn nữa đối với tương quan giữa hai chính phủ. Nó phải đi xa hơn là sự liên lạc như hiện nay, nghĩa là Hoa Kỳ không phải chỉ đóng vai trò cố vấn mà thôi. Và vì vậy, chúng tôi mong muốn được chia sẻ với chính phủ Việt Nam trong quá trình làm chính sách về các lĩnh vực chính trị, kinh tế và quân sự. Chuyện này là xúc phạm không những tới cá nhân ông Diệm là người có tinh thần siêu quốc gia, mà còn tới cả nguyên tắc chủ quyền của một nước. Như vậy là cho Cộng sản cái độc quyền về tinh thần quốc gia hay sao? Ông Diệm phàn nàn. Theo như nghiên cứu của chúng tôi thì chưa thấy tác giả nào cả Mỹ lẫn Việt soi sáng cho rõ về vấn đề này. Nhưng như tài liệu của Bộ Quốc phòng thì chúng tôi thấy rất rõ là Tổng thống Kennedy sau cùng đã bị ảnh hưởng bởi khuyến cáo của giáo sư Galbraith. Tiến sĩ John Kenneth Galbraith là một nhà kinh tế học nổi danh, đặc biệt là viết cuốn sách Xã hội giàu có, là bạn thân của gia đình Kennedy và đã được bổ nhiệm làm đại sứ tại Ấn Độ. Như đã đề cập trên đây, khi Kennedy mới nhậm chức, Galbraith đã thuyết phục tân Tổng thống không ủng hộ ông Diệm và có thể tìm đường rút khỏi Việt Nam, nhưng Kennedy không nghe. Bây giờ, vào mùa thu, trong một báo cáo để ngày 20 tháng 11 năm 1961 về thẩm định tình hình gửi Tổng thống Kennedy, Galbraith viết lại thuyết phục: tôi không có một chút hy vọng nào về những cải tổ hành chính và chính trị mà ta đang áp đặt đối với ông Diệm sẽ đưa lại kết quả thực sự. Ông nói: tôi không thể hiểu được tại sao một đạo binh tới 250.000 người mà không đánh lại được một lực lượng du kích chỉ có khoảng từ 15.000 tới 18.000 người. Tiếc rằng ông Galbraith không còn sống tới ngày nay để nhìn vào chiến tranh du kích của Al-Qaeda và ISIS bên Trung Đông để có thể hiểu nổi tại sao. Lời tác giả. Bởi vậy ông viết tiếp: không có giải pháp nào mà không đòi hỏi phải thay đổi chính phủ. Nói rằng không có người nào thay được ông Diệm thì là vô nghĩa. Một cách rất lý sự, ông Galbraith cố thuyết phục ông Kennedy bằng một nhận xét là chẳng ai cho rằng ông Truman đã thay được Tổng thống Roosevelt, cũng không ai nghĩ rằng sẽ có người thay được Thủ tướng Nehru ở Ấn Độ hay Tổng thống Lý Thừa Vãn ở Đại Hàn. Ngay ngày hôm sau, ông Galbraith lại tấn công thêm nữa. Ông viết cho ông Kennedy: bởi vậy, điểm chính là ông Diệm không hữu hiệu nữa. Ấy là chưa nói đến vấn đề chính phủ ông Diệm không được nhân dân ủng hộ, đây là một yếu tố chiến lược. Chúng ta chỉ có thể kết luận rằng không có tương lai cho những người quan lại, Cộng sản cũng không thích họ. Gavrait cho rằng thật là ngây thơ nếu nghĩ rằng ông Diệm sẽ có những cải tổ. Tuy nhiên, vì đã bắt đầu chơi ván bài tuyệt vọng này, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục cho xong trong một thời gian tối thiểu. Ông đề nghị rằng vì không có một hy vọng nào để thành công nên Hoa Kỳ phải làm hai việc để bảo vệ quyền lợi của mình. Một là phải làm cho rõ ràng rằng sự cam kết của chúng ta đòi hỏi kết quả chứ không phải chỉ những lời hứa hẹn suông. Và hai là phải áp lực rất mạnh về việc cải tổ quân đội, vì những thay đổi cần thiết ở lĩnh vực này là rõ ràng nhất và khẩn trương nhất. Sau này, chính Gabriel còn có nhiều chỉ trích lại nghiêm khắc hơn nữa vào trước lúc đảo chính 1963. Chúng tôi in lại một vài trích dẫn của ông ở phần phụ lục để độc giả có thể theo dõi thêm. Phần 5. Đường về Nghĩa Trang. Chương 18. Khi chuông báo động rung lên ở Washington. Qua năm 1961 tới đầu năm 1962, tình hình quân sự trở nên sáng sủa, nhưng về tình hình chính trị thì lại bắt đầu đen tối. Khi hai ông Diệm Nhu còn đang e ngại về tình huống chủ quyền chính trị quốc gia bị vi phạm, số cố vấn Mỹ ở địa phương lại tăng vọt lên. Tổng kết năm 1962, tình báo Hoa Kỳ ca ngợi những thành quả mới của miền Nam về mặt quân sự và về an ninh ở thôn quê, nhưng đặt ra một câu hỏi, liệu những thắng lợi về quân sự ấy có được phản ánh bằng những tiến bộ về ổn định trong địa hạt chính trị hay không? Nói tới chính trị là nói tới ông Nhu. Tháng 4 năm 1963, thêm 4.500 cố vấn và binh sĩ nữa vào miền Nam. Trạm trưởng CIA là ông Colby sau này nhận xét. Ngay từ đầu năm 1962, cơ quan CIA đã có những mối liên lạc và ảnh hưởng trên toàn lãnh thổ miền Nam, từ cổng trước và cổng sau Dinh Độc Lập tới những xóm làng ở thôn quê. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post vào tháng 5, ông Nhu tuyên bố Mỹ có thể rút đi một nửa số cố vấn. Báo chí thổi phồng lên, Tổng thống Kennedy phật lòng tuyên bố sẵn sàng rút đi. Vào chính lúc Washington đang nhằm vào ông Nhu thì một cơn bão tố nữa lại ập đến, khủng hoảng Phật giáo, bắt đầu vào lễ Phật đản ngày 8 tháng 5. Xáo trộn leo thang, viên chức Bộ Ngoại giao buộc tội chính phủ Diệm đã phá nát chùa chiền. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.